Long Phù, chương 836, đưa ngươi dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa ra đời trẻ con. Đừng nói là thiên vương, dù cho là thiên đế, cổ trần xa cũng có thể trấn áp xuống. Lại nói, này trẻ con mặc dù có thể sinh ra, dựa vào chính là cổ trần xa thủ đoạn. Cổ trần xa đối với tất cả những thứ này đều tính trước kỹ càng. Bởi vì hiện tại không có bất kỳ người nào cùng vật nào có thể triệt để ngăn cản hắn. Sức mạnh của hắn trấn áp xuống. Một vòng ánh sáng xoay tròn tiêu phi. Liền đem trường hình thiên vương cái này trẻ con quay chung quanh ở trong đó. Sau đó hắn đọc kinh văn. Vô số văn tự liền thẩm thấu hạ xuống. Tiến vào này trẻ con trong cơ thể. Trẻ con trong hai mắt sát khí càng thêm nồng nặc, phát ra âm thanh, cổ trần xa, ngươi lớn mật, lại dám đối với thiên vương ra tay. Ngươi có biết ngươi đây mới thực là xúc phạm thiên điều, lại cũng không chiếm được bất kỳ thiên đạo tha thứ. Ngay trong lúc đó, sẽ có đại họa lâm đầu. Thực sự là buồn cười. Cổ trần xa nhìn cái này trẻ con, vô kiếp thiên vương bị Cảnh Khâu cướp đoạt đi. Cũng không có thấy cái gì đại họa lâm đầu. Lại nói, ta cũng không cướp đoạt ngươi thiên vương bản nguyên. Chỉ có điều là cho ngươi cơ hội mà thôi. Để ngươi đi tới chính xác con đường. Làm cho ngươi thiên vương thân phận càng thêm lợi cho thiên địa muôn dân hướng tới. Thời đại mới liền muốn tới. Dựa theo con đường tương lai tiếp tục đi. Ngươi cuối cùng kết cục chính là hủy diệt. Siêu thoát không được vận mệnh cùng thiên đạo ràng buộc, mà theo ta nhưng có thể đi tới một cái toàn con đường mới. Thiên vương bản nguyên bất luận truyền thừa đến người nào trên người. Chỉ cần hắn tôn sùng thiên đạo sắp xếp, vậy thì là phù hợp mệnh trời. Trưởng hình thiên vương này trẻ con nói, nếu như hắn nghịch thiên phản đạo, như vậy hắn chính là sai lầm. Thiên vương bản nguyên liền sẽ tự động bay đi. Tìm kiếm ứng cử viên phù hợp, thứ này cũng ngang với là ở tại vị. Mưu chính, không ở chỗ đó, không lo việc đó, thiên vương không phải thuộc về người kia, mà là một loại nào đó chức quan. Ta nếu là từ bỏ đối với thiên đạo, đối với thiên đế trung thành, như vậy ta liền không phải trưởng hình thiên vương. Này chức vị, này bản nguyên sẽ rơi xuống trên đầu của người khác. Điểm ấy ngươi nếu là không hiểu, các ngươi Tĩnh Tiên Ti căn bản là không có cách cùng thiên đế, cùng tương lai thiên đình đối phó kháng. Tuy nhiên dù cho là rõ ràng, cũng không thể đối kháng. Tương lai bên trong thiên đế xuất thế, thành lập thiên đình, kết thúc thời loạn lạc, thành tựu vĩnh hằng chi trật tự chính là chiều hướng phát triển. Bất kỳ vi phạm này đại thế, đều là châu chấu đá xe. Không đáng kể, Tĩnh Tiên Ti, cổ trần xa, các ngươi hiện tại thế lực càng lớn. Ngay khi tương lai sẽ đột xuất thiên đạo công đức dày bao nhiêu trùng. Chính nhân vì là sức mạnh của các ngươi mạnh mẽ. Các ngươi đối với bên trong đất trời tạo thành kiếp số lại càng lớn. Thiên đế xuất thế liền càng sẽ nhanh chóng. Nếu là không có các ngươi tôn lên, liền không cách nào cho thấy thiên đế vĩ đại. Trong tương lai lịch sử bên trong, chỉ có thể có thiên đế dẹp loạn náo loạn, xuất thế trấn áp, thế giới mới sẽ có thời đại mới. Mà các ngươi, chính là cái thời đại này bên trong, to lớn nhất phản phái. Cổ trần xa lẳng lặng nghe, cũng không có phản bác trường hình thiên vương. Mãi đến tận hắn nói hết lời, lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi nói không sai, việc này cũng thật là như vậy. Nhưng ngươi đánh giá thấp một vài thứ. Đó chính là chúng ta thực lực. Ta lý niệm, chúng sinh lý tưởng, chúng sinh theo đuổi độc lập cùng tự do ý chí. Nguyện vọng của bọn họ, đủ để thay đổi thiên đạo. Cách đỉnh thiên mệnh, đây chính là mạnh nhất vật chất. Ngươi mặc dù là thiên vương, có thể cảnh giới vẫn là quá là ít ỏi. Huống hồ hiện ở bên trong trời đất. Chân chính trung thành với thiên đạo cùng thiên đế trên căn bản không có. Đều là dã tâm gia. Ta xem ngươi cũng không cần như vậy. Có thể thay đổi địa vị làm sao? Ngươi coi như là nói nhiều hơn nữa. ta cũng sẽ trông coi ta bản nguyên, sẽ không nương nhờ vào ngươi. Ta biết ngươi muốn đạt được ta tế tự, lợi dụng ta tế tự lực lượng, vì ngươi tăng cao tu vi. Này so với ngươi giết ta cướp đoạt bản nguyên càng phải có dùng. Ngươi nếu là đơn thuần giết chết ta cướp đoạt bản nguyên, đối với sự giúp đỡ của ngươi không phải rất lớn. Trưởng hình thiên vương cái này trẻ con đang lúc nói chuyện, hình thể lại đại một chút, đã biến thành 3-4 tuổi đồng tử dáng dấp. Ngươi bản nguyên tư duy trên thực tế đối với ngươi ảnh hưởng là thâm căn cố đế, nhưng trên thực tế có thể loại bỏ. Ngươi xem cái kia đại phần thiên vương, kỳ thực cũng có cự dã tâm lớn. Hắn dã tâm là từ thống trị chúng sinh, thu được mấy trăm tỷ chúng sinh chi tín ngưỡng. Cuối cùng liền thay đổi tâm tư của chính mình, muốn mình làm thiên đế, hùng bá thiên hạ. Đây chính là lòng người cao hơn trời. Cổ Trần Sa nói, ta thuyết phục không được ngươi, thế nhưng ngươi dã tâm, có thể thay đổi ngươi. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa đột nhiên động một cái, nhất thời một hồi ảo cảnh rơi xuống. Đây là đại phần vương triều, mấy trăm tỷ chúng sinh, tâm ý của bọn họ cùng phong thổ, còn có bọn họ, thậm chí còn tôn sùng. Ta hiện tại liền để ngươi thử một lần, thống trị trăm tỷ chúng sinh, thậm chí còn thiên địa to lớn uy vọng. Ngươi dã tâm, liền sẽ một cách tự nhiên sinh sôi. Ngay trong lúc đó, này ảo cảnh bao vây lấy trưởng hình thiên vương cái này trẻ con. Sau đó vô số chúng sinh xuất hiện ở xung quanh hắn. Ở cái này trong ảo cảnh, hắn bình định thiên hạ, đăng cơ vì là hoàng, tác dụng giang sơn, điều trị âm dương, được chúng sinh chi kính ngưỡng. Vô số người tế tự hắn, tôn kính hắn, ngưỡng mộ núi cao. Đây chính là sinh sôi dã tâm độ khả thi. Đương nhiên, cái này cũng là không phải một loại dã tâm, mà là một loại trách nhiệm, một loại đối với chúng sinh trách nhiệm cùng gánh chịu. Cổ Trần Sa, người đây là đang làm gì? Đấu Nhất Vũ cau mày. Này trẻ con trưởng hình thiên vương dù sao cũng là từ trong cơ thể nàng đản sinh ra. Có mẹ con tình, tuy rằng nàng không biết này phụ thân của hài tử đến tột cùng là ai, nhưng cũng có 7-8 phân suy đoán, khẳng định cùng này trước mắt Cổ Trần Sa có rất sâu quan hệ. Vừa mới ra đời trẻ con, trí tuệ của hắn cố nhiên thông minh, có thể bởi vì bị bản năng bao trùm, thiên đạo giao cho số mệnh của hắn, liền phụ trợ thiên đế. Đây là một cái cố định tư duy, cùng con rối có khác biệt gì? Ta hiện tại là đang dạy dỗ hắn các loại tri thức, nhân đạo lý lẽ, chờ hắn chân chính rõ ràng người chi đạo, sẽ áp chế lại thiên chi đạo. Dĩ nhiên là sẽ gia nhập ta Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa đã tìm hiểu ra đến rồi đổi lòng người phương pháp. Ầm ầm, tê, duyên cua tui đốt nét. Đầy đủ quá 3 ngày 3 đêm. Trong chớp mắt, này ảo cảnh tản đi. Mà trong đó trưởng hình thiên vương cũng dài thành một người thanh niên. Mặt như ngọc, lúc ẩn lúc hiện có thông thiên triệt địa khí vương giả cùng vô thượng bá đạo. Cùng 3 ngày trước cái kia một lòng phụ tá thiên đế, liều mạng không từ Tĩnh Tiên Ti trẻ con rất khác nhau. Làm sao, ở này trong ảo cảnh, người cố nhiên là trải qua một giấc mộng, có thể này chúng sinh chi tâm chính là chân thực, người hiện tại cảm giác làm sao? Cổ Trần Sa nhìn trước mặt người thanh niên này, thực sự là phồn hoa như mộng, lòng người khó dò, thế giới lại như vậy đặc sắc không phải các loại vật chất, mà là lòng người. Lòng người chi phong phú, hơn xa tất cả. Trưởng hình thiên vương người thanh niên này thở dài nói, đến cảnh giới cực cao, trên thực tế rất nhiều bảo bối cùng của cải cũng có thể lợi dụng sức mạnh của chính mình từ trong hỗn độn chế tạo ngưng tụ ra. Nhưng trong lòng người một vài thứ là không cách nào chế tạo. Vì lẽ đó này trưởng hình thiên vương nói tới phồn hoa đặc sắc, không phải đại phần vương triều quốc thổ địa vực phồn hoa, mà là mấy trăm tỷ lòng người suy nghĩ, vượt xa tất cả. Đã như vậy, ngươi có thể chịu quy ta Tĩnh Tiên Ti, Cổ Trần Sa hỏi, đồng ý, vào lúc này. Trưởng hình thiên vương biến thành thanh niên cân nhắc một trận. Ta ở này trong ảo cảnh đã trưởng thành. Một lần nữa, suy nghĩ. Nếu cái kia đại phần thiên vương, vô kiếp thiên vương đều có chính mình bản tính cùng dã tâm. Ta cũng có thể có một ít. Huống hồ thiên đế chưa từng xuất thế. Không biết tương lai đến cùng làm sao phát triển. Từ bây giờ nhìn lại, tĩnh tiên ti là lựa chọn tốt nhất. Có thể tĩnh tiên ti thật là có thể thay thế tương lai thiên đình. Cách đỉnh thiên mệnh, rất tốt. Người sau đó liền gọi làm cổ hình kiếm đi. Cổ Trần Sa nói, chúng ta đệ tam bối người, đều lấy kiếm làm tên. Đời thứ hai là lấy Sa vì là mệnh danh. Đời thứ ba là lấy kiếm làm tên. Như cổ thường kiếm, cổ đạn kiếm, hiện tại cổ hình kiếm. Thân phận là trưởng hình thiên vương. Được ban cho tên này tự. Này liền để đấu nhất vũ lập tức rõ ràng chân tướng của chuyện. Cổ Trần Sa, ngươi cho hắn lấy danh tự này. Có thể thấy được hắn chính là con trai của ngươi. Ngươi ở trên người ta động tay động chân. Đấu nhất vũ triệt để chứng minh một chuyện. Còn có, ta bị Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Còn có ta phụ thân Tam Đại Thiên Tôn có phải là đều là giả. Ngươi đối với ta tạo thành ảo giác. Không sai, Cổ Trần Sa tựa như cười mà không phải cười. Ngươi thoát đi ra ngoài. Gặp phải Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Tam Đại Thiên Tôn. Thậm chí còn có cái kia đại phần thiên vương. Đều là ta thao túng ảo giác. Tuy nhiên nếu như không phải ngươi đúng lúc tỉnh ngộ. Coi như là thả ngươi đi ra ngoài. Tìm được Tam Đại Thiên Tôn. Kết cục của ngươi so với này thê thảm hơn nhiều. Việc đã đến nước này. Cũng không có biến hóa khác. Chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Đấu nhất vũ nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng có hay không bản lĩnh. Hàng phục thiên đế. Thay đổi tương lai. Làm tất cả bá chủ. Ta không phải là muốn làm bá chủ. Mà là muốn làm chúng sinh dẫn dắt giả. Chúng sinh người người đều là bá chủ. Người người đều là thiên đạo. Cổ Trần Sa vung vung tay. Đây là ngươi không thể lý giải một loại cảnh giới. Tuy nhiên cũng không đáng kể. Coi như là ta cũng đang lục lọi cái này con đường. Đang lúc này, trưởng hình thiên vương cổ hình kiếm bắt đầu rồi tế tự cầu khẩn. Một luồng to lớn khí số cùng thuần túy đến tột đỉnh tế tự lực lượng đang trùng kích rung động. Biến hóa, đột nhiên liền truyền vào tĩnh tiên ti tiểu hồng mông thụ bên trong. Cái kia tiểu hồng mông thụ bên trên, có thật nhiều trái cây. Mỗi một cái trái cây, chính là một cái thế giới đặc thù. Trong đó có một viên trái cây thế giới. Bên trong toàn bộ đều là chứa đựng chính là tế tự lực lượng. Vào lúc này, trưởng hình thiên vương cổ hình kiếm tế tự lực lượng truyền vào trong đó. Lập tức này viên trái cây ánh sáng tăng mạnh, cấp tốc bành trướng. Sau đó đem trái cây bên trong tế tự lực lượng lan truyền đến tiểu hồng mông thụ gốc rễ. Tiểu hồng mông thụ bắt đầu mở rộng. Mặt trên càng nhiều thế giới diễn sinh đi ra. Rất tốt, cổ Trần Sa thần châu hồ lô cùng tiểu hồng mông thụ câu thông. Tinh luyện trong đó tế tự lực lượng. Cùng lúc đó bởi vì trưởng hình thiên vương quy thuận sản sinh to lớn khí số đều tụ tập ở trên người hắn. Làm cho hắn trong chớp mắt, liền đột phá một loại nào đó từ nơi sâu xa biến số. Trực tiếp thăng cấp thành đạo cảnh 34 biến. Điều động khí số, nơi bổ, hắn hàng phục trưởng hình thiên vương. Chẳng khác gì là cùng tương lai thiên đình tranh đấu bên trong. Thắng được mang tính then chốt một bước. Chín đại thiên vương có thể nói là tương lai thiên đình nơi sâu xa hạch tâm nhất cao tầng. Thiên đình khí số, trưởng hình thiên vương chiếm cứ một chút. Cổ Trần Sa thu được này thiên vương gia nhập. Đối với tự thân khí số biến hóa. Tìm hiểu nhất thời thì có một loại đột phá thiên đạo mùi vị tính toán. Cách chương.